Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993, quốc vương trở lại vinh quang của hắn chi lúa. Ribery lúc đầu hy vọng Lam giúp hắn chậm lại một chút vinh tốc độ ánh sáng. Dạng này hắn liền có thể dựa vào đi lên. Nào nghĩ tới Lam căn bản không có cho vinh quang chế tạo mảy may phiền phức. Liền bị vinh quang đột phá. Hắn chỉ thấy tại mình đôi mắt bên trong vinh quang bóng lưng càng ngày càng nhỏ. Cách mình càng ngày càng xa. Hắn biết mình lần này trở về thủ đã thất bại. Bất quá hắn cũng không có thả chậm tốc độ. Mà là như cũ tại truy hướng vinh quang. Dù là có phần trăm không, không không một khả năng. Hắn cũng muốn xem thử một chút. Mình phải chăng có thể cho vinh quang chế tạo một điểm phiền phức. Hiện tại có khả năng nhất cho vinh quang chế tạo phiền phức người nhưng thật ra là Bayern Munich thủ môn Bút, bởi vì vinh quang vừa rồi lội cầu lội quá lớn, bóng đá thẳng đến Bayern Munich vùng cấm địa, khoảng cách Bút thêm gần, cái này ngược lại để Bút tìm được cơ hội, thế là hắn quả quyết bỏ cửa xuất kích, dự định đoạt tại vinh quang trước mặt đem bóng đá phá đi, hắn đều không có suy nghĩ ngã xuống đất. Dùng tay đem bóng đá ôm lấy loại chuyện này. Bởi vì ngã xuống đất nhào cầu cần thiết tốn hao nhiều thời gian hơn. Mà thời gian này đã đầy đủ để hắn bỏ lỡ. Chỉ muốn xông tới. Một cái đá mạnh đem bóng đá đá ra đi là được. Loại thời điểm này cũng đừng quản tạo hình có đẹp hay không. Nhưng ở cùng vinh quang cùng một chỗ phóng tới bóng đá quá trình bên trong. Bút lại cảm giác được một cách rõ ràng tốc độ của mình có bao nhiêu chậm. Cùng vinh quang so ra, hắn đơn giản rất giống là pha quay chậm trọng phóng. Hắn mỗi tiến lên trước một bước, liền có thể cảm giác được vinh quang tựa hồ đi tới hai bước. Mắt thấy vinh quang khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần. Hắn lòng nóng như lửa đốt, còn tốt hắn cách bóng đá so vinh quang cùng bóng đá ở giữa càng gần một chút. Đây có lẽ là hắn duy nhất ưu thế. Đây là cái này ưu thế tại vinh quang quyết tuyệt bắn vọt trước mặt. Đã không đáng giá nhắc tới. Bút đang chạy đến giờ cầu điểm thời điểm. Vinh quang đã một lần nữa đuổi kịp bóng đá. Sau đó hắn vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá góc độ cũng không xảo trá. Nhưng tốc độ thật sự là quá nhanh. Liền từ bút hướng trên đỉnh đầu bay đi. Mà bút ngay đầu tiên hoàn toàn không có phản ứng. Khi hắn làm ra hướng lên phất tay cái này dập tắt lửa động tác thời điểm. Bóng đá đã đụng phải phía sau hắn cầu lưới. Cái này khiến hắn cả cái động tác nhìn tựa như là internet kéo dài đồng dạng. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Bóng vào rồi. Vinh. A. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Marcel lép thở dài nói. Trong giọng nói tràn đầy thống khổ to lớn cùng thất vọng. Hắn biết rõ cái này ném cầu ý vị như thế nào. Tranh tài đối với Bayern Munich tới nói càng khó đánh. Bayern Munich rốt cục vẫn là ném cầu. Lại một lần nữa điển hình phòng thủ phản kích chung. Manchester City lấy được dẫn bóng. Đây là tiêu chuẩn vinh thị dẫn bóng. Vinh tốc độ vẫn là nhanh như vậy. Marcel Lep đang khích lệ vinh quang thời điểm tính chất đều. Không phải là rất cao. Nếu như đây không phải Manchester City đối Bayern Munich tranh tài. Tại vinh quang tiến vào xinh đẹp như vậy một cái cầu về sau. Hắn đã sớm vung tay hô to. Cao trào thay nhau nổi lên. Nhưng bây giờ, hắn thở dài. Vì Bayern Munich vận mệnh cảm thấy lo lắng. Căn bản không để ý tới gieo hò cái gì. Vinh chỉ nhìn bóng đá bay vào cầu môn. Tiến vào cầu hắn cũng không có vung tay hô to. Cũng không có chạy chúc mừng. Hắn chỉ là quay người chạy trở về mình nửa trang. Còn lại Manchester City cầu thủ chạy tới. Gặp hắn bộ dạng này. Cũng không có cùng hắn ôm chúc mừng. Mà là bồi tiếp hắn cùng một chỗ chạy hướng Manchester City nửa trang. Đối với Manchester City tới nói. Bọn hắn kỳ thật đối trận đấu này thắng bại xác thực không quá coi trọng. Thắng hoặc là thua cũng không quan hệ. Cũng không bài trừ có ít người mềm lòng. Cảm thấy trận đấu này để Bayern Munich một ngựa cũng không quan trọng. Cho nên bọn họ cũng đều biết. Bọn hắn lấy được dẫn trước về sau. Cũng chính là Bayern Munich khoảng cách Champions League đấu vòng loại lại xa một chút. Lúc này tại người ta trước mặt chúc mừng cái này dâu ria thắng lợi. Cũng không có ý gì. Cùng như thế, không bằng không chúc mừng. Mà vinh quang không chúc mừng nguyên nhân. Bọn hắn vô cùng rõ ràng hắn cái này dẫn bóng. Đem mình ông chủ cũ hướng địa ngục thâm uyên lại đặt xuống một tầng. Cho nên bọn hắn cũng đều không có đi lôi kéo vinh quang chúc mừng dẫn bóng. Vinh quang cùng hắn đồng đội cứ như vậy một đường hướng mình nửa chàng chạy tới. Hắn nghe được, Allianz sân bóng trên không đột nhiên an tĩnh rất nhiều. Trước đó vẫn rất huyên náo. Bây giờ lại an tĩnh giống như là bệnh viện nhà xác. Nhưng Vinh Quang biết, đây bất quá là trước bão táp yên tĩnh mà thôi. Mình để Bayern Munich tiến quân Champions League đấu vòng loại hy vọng trở nên xa vời. Bayern Munich fan bóng đá há có thể buông tha hắn. Cho nên tiếp xuống mình hẳn là liền sẽ nghe được phô thiên cái địa hư thanh. Lúc trước những cái kia gieo hò bất quá là giả tượng. Là trong lòng còn có may mắn Bayern Munich fan bóng đá không nguyện ý đắc tội mình tận lực lấy lòng. Nhưng khi bọn hắn phát hiện mình mềm không được cứng không xong về sau. Có lẽ liền sẽ không như thế tận lực lấy lòng. Hắn cúi đầu, không muốn đi nhìn trên đài những cái kia Bayern Munich fan bóng đá. Hắn không cho là mình dẫn bóng không đúng. Nhưng hắn cũng sẽ không vì cái này dẫn bóng cảm thấy dương dương đắc ý. Nhưng liền tại một giây sau, hắn đột nhiên nghe được một trận tiếng vỗ tay. Đúng vậy, tiếng vỗ tay. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Ngay từ đầu tiếng vỗ tay còn rất bình thường thưa thớt. Bất quá rất nhanh, một giây đồng hồ cũng chưa tới. Liền trở nên càng phát lớn lên. Giống như một mảnh quét sạch toàn bộ sân bóng phong bạo. Tiếng vỗ tay như sấm động. Vinh quang chung quanh đồng đội. Những cái kia vây quanh hắn Manchester City cầu thủ đều bị hù dọa. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn về phía khán đài. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Ha ha, Vinh, bên cạnh Bekbatov trong giọng nói lộ ra kinh ngạc. Nhưng không cần hắn nhắc nhở. Vinh Quang cũng đã nhận ra khác biệt nơi tầm thường. Bởi vì hắn cũng nghe đến cái này lôi minh tầm thường tiếng vỗ tay. Hắn đồng dạng ngẩng đầu lên. Kỳ quái nhìn về phía khán đài, ánh vào hắn tầm mắt kia phiến nhìn trên đài, là đứng lên Bayern Munich fan bóng đá. Bọn hắn đều đang vỗ tay. Hắn chuyển hướng còn lại khán đài. Đồng dạng như thế, hơn nữa còn có nhiều người hơn tại lục tục vỗ tay đứng lên. Trên mặt của bọn hắn cũng không có cái gì quá vẻ mặt cao hứng. Nhưng trong tay đúng là đang vỗ tay. Đội bóng ném đi cầu. Bọn hắn không cao hứng. Nhưng vinh quang quả cầu này thật rất bình thường đặc sắc. Bọn hắn muốn vì này mà vỗ tay. Những này fan hâm mộ bóng đá dùng dạng này có chút cắt đứt phương thức biểu đạt trong bọn họ tâm. Sướng vui giận buồn, nhìn xem sân bóng bên trong xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá tập thể đứng dậy, làm vinh dẫn bóng vỗ tay. Marcel Lep trước đó vẫn rất uể oải. Nhưng là trên trận phát sinh một màn này để thanh âm của hắn cũng đi theo cao lên. Hắn cũng cảm thấy thật bất ngờ. Nhưng sau đó chính là cảm khái cùng cảm động. Tại Vinh đánh vào một cái xinh đẹp dẫn bóng về sau. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho hắn chuyện như vậy tại Vinh. Hiệu lực tại Bayern Munich thời điểm phát sinh qua vô số lần. Tất cả mọi người cho rằng cái này là chuyện đương nhiên. Bởi vì Vinh là Bayern Munich cầu thủ. Nhưng bây giờ, Vinh đã không còn là Bayern Munich cầu thủ. Hắn là Bayern Munich đối thủ. Đồng thời quả cầu này còn cơ hồ đem Bayern Munich đánh xuống vách núi. Nhưng Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá y nguyên giống thường ngày đem tiếng vỗ tay đưa cho hắn. Cái này thật là khiến người ta bùi ngùi mãi thôi. Hắn nói, Allianz trên sân bóng trống không tiếng vỗ tay đang kéo dài. Vinh quang dứt khoát ngừng lại. Hắn ngửa đầu tứ phương. Nhìn khắp bốn phía khán đài. Mà nhìn trên đài Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng đều đang nhìn hắn. Vì hắn vỗ tay. Hắn đang nghe những này tiếng vỗ tay thời điểm. Trong lòng một mực tồn tại một cái khúc mắc đột nhiên tan rã. Đó chính là hắn trước đó một mực lo lắng Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đối với hắn biểu hiện ra. Nhiệt tình càng giống là một loại giao dịch thẻ đánh bạc chúng ta đối ngươi tốt. Cho nên ngươi cũng muốn ở trong trận đấu đối với chúng ta tốt. Nhưng hắn hiện tại phát hiện mình một mực xuyên tạc Bayern Munich fan bóng đá loại này nhiệt tình. Loại này nhiệt tình bên trong cũng không có kèm theo bất kỳ điều kiện gì. Liền là thuần túy nhiệt tình. Thuần túy. Đối với hắn yêu, hắn đột nhiên rất bình thường cảm động. Vì chính mình đối Bayern Munich fan bóng đá xuyên tạc cảm thấy xấu hổ. Thế là hắn chậm rãi giơ tay lên cánh tay. Theo hắn động tác này, nhìn trên đài những cái kia tiếng vỗ tay cũng càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn. Cuối cùng, vinh quang hướng nhìn trên đài Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá phất phất tay. Mà trên sân bóng trống không tiếng vỗ tay đã biến thành một trận phong bạo. Vinh về tới hắn đã từng đạp trên thế giới đỉnh phong chốn cũ. Giá trị phải cao hứng chính là, người nơi này đều còn nhớ rõ anh hùng của bọn hắn. Marcel Lep có chút động tình nói. Lúc này, Bayern Munich có hay không còn có thể xâm nhập Champions League đấu vòng loại đã không trọng yếu. Trọng yếu là, quốc vương về tới vinh quang của hắn chi lúa. Hơn ngồi tại nhà mình rộng sofa lớn bên trên. Nhìn xem một màn này, trong tay nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông ra. Liền lúc trước, hắn còn đang chửi mắng cái này ném cầu. Chửi mắng Bayern Munich hậu vệ nhóm đều là một đống phân. Bất quá bây giờ, hắn một câu đều nói không nên lời. TV tiếp sóng cho Vinh Quang một cái cận cảnh. Trong màn ảnh Vinh Quang tại nhìn quanh khán đài. Hắn vẫy tay, hướng Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Nhìn xem một màn này, hơn nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Bất quá ngay sau đó hắn liền lại nắm đấm chú mắng lên. Đáng chết, hỗn đàn, cũng không biết là đang chửi mắng dẫn bóng Vinh Quang, vẫn là ném cầu Bayern Munich, hay là, đáng chết vận mệnh tạo hóa. Robben đứng tại sân bóng bên trong, nhìn trước mắt một màn này, hắn có chút trợn mắt hốc mồm. Đây chính là sinh tử chi chiến A. Chúng ta fan bóng đá làm sao có thể vì ném cầu mà vỗ tay đâu. Bọn hắn làm sao có thể hướng địch nhân của chúng ta lấy lòng đâu. Hắn nhìn về phía mình đồng đội. Muốn biểu đạt bất mãn. Bất quá nhìn xem còn lại Bayern Munich cầu thủ. Đối với một màn này tựa hồ cũng không thế nào ngoài ý muốn. Bọn hắn biểu lộ bình tĩnh nhìn xem nhìn trên đài chính đang phát sinh hết thảy. Robben thu hồi ánh mắt, hắn một mực hy vọng có thể chính diện đánh bại Vinh Quang. Tiêu trừ hắn tại Bayern Munich fan bóng đá trong suy nghĩ lực ảnh hưởng. Một màn này là hắn tha thiết ước mơ, nhưng bây giờ lại phát sinh ở một cái đã rời đi đội bóng cầu thủ trên thân. Hắn có chút ghen ghét, có chút hâm mộ, lại có chút muốn đi cùng ước mơ. Không biết mình về sau phải chăng cũng có thể có được cùng loại đãi ngộ như vậy đâu. Làm ta một ngày kia rời đi nơi này, lại về tới đây về sau, y nguyên có thể tại dẫn bóng sau để toàn trường fan bóng đá đứng dậy vì ta vỗ tay. Vinh dẫn bóng trợ giúp Manchester City 1-0 giành trước Bayern Munich. Hắn tại đối mặt mình ông chủ cũ thời điểm cũng không có dưới chân như nhũn ra. Hắn cho thấy một cái cầu thủ chuyên nghiệp nên có chức nghiệp tố dưỡng. Đó chính là ở trong trận đấu mãi mãi cũng toàn lực ứng phó. Mặc kệ đối mặt cái gì đối thủ, ở vào loại tình huống nào, có lẽ có người sẽ phê bình hắn lãnh huyết vô tình. Nhưng ta cho rằng cái này là công bằng thi đua tinh thần. John Mortensen nhìn xem máy giám thị bên trong Vinh Quang đặc tả ống kính nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.